Chương 560, ngoài dự đoán của mọi người người mua. Kaka, ngươi hai ngày này có phải hay không bị tỷ tỷ trở thành ôm một cái hùng? Ta không chút do dự hướng về phía nàng gật đầu, sau đó, cơ bụng của ta bị nàng nhẹ nhàng bấm một cái. Sau đó, chúng ta bắt đầu chơi đánh chữ trò chơi. Ngươi có phải hay không trách ta? Hừ hừ, ta mới không có như vậy cẩn thận nhãn đây. Hơn nữa, ta cũng cứ gọi là tỷ tỷ nàng, điều này nói rõ cái gì? Ngươi biết không, ta hổ khu chấn động, ta thật không biết. Không lâu sau, chỉ nghe thấy trong xe nhỏ truyền đến đùng đùng thanh âm, đến khi đậu xe thời điểm, nam nhân này cơ hồ là từ trong xe bỏ ra. Khả ái của ta lão tỷ tiếp tục thổn thức, vợ chồng son chuyện đánh nhau, lão tỷ biểu thị không áp lực. Trở lại phòng làm việc, vài cái chen lấn giúp đỡ Độc Luyến Thu Vũ sửa sang lại gian phòng, Lạc Lam cũng nhận được Tiểu Tĩnh chỉ thị. Thừa dịp loạn đem một cái cực kỳ lớn ôm gối một cái ôm một cái thỏ bỏ vào Độc Luyến Thu Vũ đầu giường, theo nàng cùng nhau do nở dè tờ pho nở dê ở kiếm ca băng ngưng trên mặt lướt qua một tia khó hiểu. Ta lúc đó ở đây, chứng kiến cái ánh mắt này sau đó, cũng đã hiểu được mình là may mắn giường nào, cư nhiên có thể bằng gần khoảng cách cùng góc độ cùng xinh đẹp tỉ tỉ câu thông cũng biết được của nàng tâm tư. Kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong cũng không coi ở lâu. Giúp đỡ Độc Luyến Thu Vũ thu thập xong gian phòng cùng hành lý về sau liền theo chúng ta cáo biệt, cùng đi còn có cả Puxino. Ta vốn là muốn để lại hắn ở thêm 2 ngày, nhưng là hắn nói cái gì cũng không chịu lưu lại nữa, nói lý ra nói với ta, sợ không ảnh hưởng tới, dù sao ta là phòng làm việc thành viên, mà hắn chỉ là một khách nhân mà thôi. Bất quá, hắn đi, bạn gái của hắn lại không mang được, bị một đám vô lương tạm giữ. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tuyển Cận hai cái vô lương nói, đêm nay tiểu muốn đem Băng Vũ Vô Ưu hái đối mặt cái này lóa lổ cơ tình, ta biểu thị áp lực rất lớn. Phỉ Nhi cũng cho mọi người thả nửa ngày hồ ly đầy, nhóm không có lọ gìn, mà là tụ chung một chỗ trang điểm đứng lên, bởi vì tối hôm nay ta hẹn trọng yếu khách nhân ăn, nhóm đều hóa đồ trang sức trang nhã, mặc vào quần áo xinh đẹp. Ta một cái ngốc tiểu tử không có gì hay hóa, cho nên tiếp tục lọ gìn đánh quái. Kết quả lại bị Phỉ Nhi châm chọc vì công việc điên cuồng. Hết cách rồi, ta đã quyết định đêm nay sau khi trở về vào phó bản thời điểm đem kinh nghiệm không ràng buộc hiến cho Độc Luyến Thu Vũ, cho nên bây giờ phải tăng giờ làm việc, cho mình tận lực tìm thêm điểm kinh nghiệm trở về. Nhưng là cái này vừa lên nét đừng lo, đang ở 5 giờ chiều thời điểm, thứ nhất hệ thống tin tức như sau cơn mưa xuân lôi một dạng, chấn động ở tại toàn bộ sệ vở China, thừa dịp nguyên đán gần sát thời khắc. Thanh chiến rốt cục làm di chuyển, lúc này đây, là vạn chúng chúc mục châu Á vương giả khiêu chiến ta y sắp sửa khai hỏa, ta lập tức mở ra tương quan liên tiếp, chọn đọc nội dung bên trong, một lần này vương giả khiêu chiến ta y là một người ta y, từ hôm nay, cũng chính là 2015 năm ngày 28 tháng 12 năm 17 điểm bắt đầu, hết hạn đến 2015 năm ngày 31 tháng 12 năm 24 điểm, phàm là đẳng cấp đạt được 125 cấp người chơi. Đều có thể báo danh tham gia châu Á vương giả khiêu chiến cuộc so tài sẽ vở China thi tuyển. 2016 năm tháng riêng một ngày tháng riêng 2 ngày, đem vào hành vi kỳ 2 ngày tuyến đường quốc nội bên trên thi tuyển, thu được trước 8 tên người chơi sẽ được trận chung kết giai đoạn vào bản khoán, tham gia với tháng riêng 6 hào tháng riêng 8 hào ở. Úc Sở Chây Lia Sydney cử hành tuyến hạ chung kết quyết tái. Theo đạo lý nói, Úc Sở Chây Lia làm châu đại dương quốc gia, là không có tư cách gánh vác châu Á tái sự, nhưng là mấy năm nay tới nay, Australia ở thể dục thi đấu thể thao lĩnh vực rất nhiều hạng mục đã phân chia đến rồi châu Á phạm trù, điện tử thi đấu thể thao cũng như vậy, vì vậy mới có tư cách gánh vác một lần này đại tái. Mà lần này chung kết quyết tái cũng sẽ xuất hiện đến từ châu Á cùng với Australia tổng cộng 32 danh sách người của so tài đỉnh cấp người chơi. Chiếm được sau khi tin tức này, ta trước tiên lọ gặp, hào hứng chạy xuống lầu, đưa cái này tin tức nói cho mọi người, nhóm sau khi nghe xong mỗi một người đều cười toe toét. Thuyền Cận nói, ô, ta Tasmania mộng tưởng rốt cuộc phải tròn. Tiểu Tĩnh cũng cười nói, ánh mặt trời mưa móc bãi cát, ta yêu nhất. Phỉ Nhi thì tức giận méo méo mặt của các nàng, hừ hừ, tỉnh lại đi a hai cái tiểu níu, chúng ta là đi chỗ đó tranh tài, không phải đi cái kia nghỉ phép. Ta cũng tạt một chậu nước lạnh, các học sinh. Các ngươi không muốn mù quáng lạc quan, sẽ vở China có thể không phải chỉ là chúng ta cái này trong một gian phòng có chức nghiệp thần, hành hội khác cũng có được hay không, hơn nữa còn có mấy tên thâm tàng bất lộ, thực lực phi thường chắc. Lạc Lam không lưỡng lự nói, thực lực kiên quyết cho phải. Đây, vừa lúc lập tức bắt hắn cho đánh gậy. Nghe được câu này, không biết vì sao, ta chứng đau không ngớt, khao y, khiêm tốn một chút, các ngươi nhanh đi báo danh chứ. Phỉ Nhi hỏi, lúc nào báo danh hết hạn? Ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, ngất, ta liền biết ngươi như thế không đứng đắn. Hừ, tỷ cái này gọi là cử trọng nhược khinh. Độc Luyến Thu Vũ đem bản bút ký lấy được trước mặt của mọi người, há, thời gian còn rất chặt, ngày hôm nay liền báo danh, một hào liền trận đấu, ta tính một chút ta, 29, 30, 31, còn 4 thiên liền so tài, tiểu phi, vậy ngươi nhanh lên thừa dịp cái này 4 thiên đem đẳng cấp vọt tới 150 cấp đi, phốc, ta nhất thời miệng phun tiên huyết. Chúng cũng cười, 4 thiên từ 141 cấp vọt tới 150 cấp. Trừ phi trong tay chúng ta còn có tương tự với đóng băng cổ thành như vậy siêu cấp đầu mối chính nhiệm vụ vài cái cũng nhất từ online ghi danh, vụ thực tiểu lạc tiêu thì nhìn một chút tương quan trận chung kết tuyển thủ phúc lợi, sau khi xem tiểu mỹ nữ vui. Từng cái có thể tiến nhập quyết tái tuyển thủ, đều cho phép mang thân nhân, mỗi người có thể mang theo hai gã người nhà. Vì vậy, tiểu mỹ nữ mập mờ nhìn ta, hòn à hòn ẻn mà nói, phi ca ca ta nổi ra gà mọc thành bụi, không ngừng bận rộn hỏi. Cây ớt mãi mãi, ngài có gì phân phó thần mã không dám nhận lạc, ta muốn hỏi, ngươi sẽ mang cao y na ho hai cái người nhà đi? Ta một bả nắm được mặt của nàng, nha đầu chết tiệt kia lại nói chuyện thương tâm của ta, ngươi biết rõ ca mệnh phạm thiên sát cô tinh đấy, ô ô, ta là sợ ta không có thu được trận chung kết tư cách nên làm cái gì bây giờ á? Ta mỉm cười, ta đây liền đem ngươi đặt ở trong dương hành lý, nhập cư trái phép đi qua đi, như vậy không chiếm người nhà danh lạch. Tiểu Tinh ở một bên vô lương cười, cái chủ ý này rất tốt, ô ô, các ngươi đều khi dễ ta, bất quá tiểu lạt tiêu một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đưa cái này trọng tâm câu chuyện nổi lên mặt nước, ta đại độ phát triển phong cách, nếu như ta có thể đi vào trận chung kết, chúng ta trong phòng làm việc, người nào không có vào trận chung kết, người đó liền cho ta đương ra thuộc được rồi. Phỉ Nhi thì mỉm cười, thôi đi, ta quản hà nờ nhiều như vậy, mấy ngày nay ở trong quân đoàn tổ chức một chút đi. Ai nghĩ đi ốc sở chơi li a liền báo danh được rồi, chúng ta dựa thì ột tổ chức thành đoàn thể. Ta nhất thời giơ ngón tay cái lên, lão bản, ngài anh minh á hịp, còn như lộ phí, từ phó quân đoàn trưởng đại nhân trong túi eo nhánh lão bản, ta trêu ai ghẹo ai vài cái ở trên sổ tay từng cái đổ bộ chính mại nhờ hỏi, cho mình ghi danh. Sau đó, các nàng lên lầu đổi xong y hề phục, từng cái thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta là rất hiếm thấy đến tiểu tĩnh mặc váy dáng vẻ, cho nên ngày hôm nay ta như cũ không thấy được, dường như câu này là lời nói nhảm. Cái này cố chấp nha đầu bị vài cái vừa đấm vừa xoa, làm sao cũng không có khuất phục, vẫn kiên trì phải mặc quần, làm cho các nàng rất là phiền muộn. Cuối cùng ở ta hướng dẫn từng bước phía dưới, tiểu mỹ nữ rốt cục đổi lại một cái nhỏ bé lạc hố. Có người nói cái này đã vượt qua của nàng xích độ, bình thường nàng là rất ít mặc loại này quần. Mà những thứ khác vài cái thì thống nhất mặc, đều là quần trang cùng sợi tất hoàn mỹ tổ hợp, hoặc là thanh thuần khả ái, hoặc là giản lược nội liễm, hoặc là thanh xuân sức sống, có điểm phung phi dần dần muốn mê người mắt mùi vị. Ta thì mặc cực kỳ chính thức, đem quá khứ dự họp cao cấp cuộc hiến hội hợp một thân màu xanh vỏ cao hâu phục đổi lại, bất quá mà, trước đây mặc bộ quần áo này không cảm thấy cái gì, hiện tại sau khi mặc vào làm sao không được tự nhiên. Không có chút nào như ở trong game ăn mặc ta đầy bộ kiêng như xoa lẹ lẹ làng vương sáo trang đẹp. Bất quá, vài cái đều biểu thị, ta đây y phục mặc ở trên người của ta, so với ta người này xoái hơn nhiều. Vì vậy, ta cố chấp cho rằng, đây tuyệt đối là vài cái đang khích lệ ta. Phỉ Nhi tâm phúc mở hai chiếc xe, mang theo chúng ta thẳng đến tỉnh Quy Thiên giới Đông Lệ Tiệm, cũng ở đây nhất khắc nhất lộ phong trần cùng cả Bục Sino cũng xuất phát, làm phi phàm nồng cốt. Lại cùng ở tại Thiên Tân, chuyện này, bọn họ lời nói có trọng lượng cùng tham dự quyền. Đi ô tô không đến 5 phút, chúng ta đã đến ở vào Đông Lệ Hồ một bên kia tỉnh Quy Thiên dưới. Khi chúng ta tuyệt không thu hút hát sắc bạ sắt đứng ở bãi đầu xe vị thời điểm, còn xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm, bên cạnh là một chiếc Audi A6 tuyệt không nể tình, vẫn luôn ở đè xuống kèn đồng, thúc giục tài xế của chúng ta, ý bảo chúng ta nhanh một chút xe đỗ. Ta liếc một cái chiếc xe kia, phát hiện lái xe là một cái 20 hơn tuổi tiểu tử, bên người thì ngồi một cái đang ở tô son điểm phấn tiểu nữ. Tiểu tử kia hai lỗ thai đóa đều có thể phóng tới viện bảo tàng trần liệt, mặt trên đánh đầy các loại mụn vá, nhưng là khi chúng ta đoàn người này đi ra xe thời điểm, tiểu tử này ánh mắt tại chỗ nhìn thẳng, kết quả xe không có khống chế tốt, lập tức chú ý ở tại bên cạnh xà ngang bên trên. Cái kia tiểu nữ son môi lập tức hoạch định cả mặt bên trên, thật dài một cái huyết đòn tay, không biết còn tưởng rằng tiểu tử này có bạo lực gia đình khuynh hướng đây, mà tiểu tử kia mặc dù là đạp phanh lại, hai mắt như trước mê ly nhìn vài cái đờ ra. Đáng thương nhất đúng là phụ trách dẫn đạo khách nhân đậu xe bảo an đồng học, muốn cười cũng không dám cười. Đi vào đại sảnh sau đó, chúng ta đoàn người này như cũ đưa tới không ít người vi mô, có rất nhiều đại thúc cấp nhân vật hổ khu chấn động, quan sát một chút tử trong lòng ngực mình ôm tiểu nữ, lại quan sát một chút bên cạnh ta mỹ nữ, lại quan sát một chút ta, cuối cùng lại quan sát một chút bụng mình hùng vĩ quy mô, không khỏi để lại hối hận nước mắt. Ta hí hư nói, không đến mức không đến mức, cường lực đề cử kiện mỹ kỵ sĩ, bụng dưới thịt béo trung cực sát thủ chúng cười trang điểm xinh đẹp. Một người dáng dấp điểm mỹ người phục vụ tiểu thư đem chúng ta mời vào lầu 2 VIP nhà một gian, nói là có một khách nhân đã đợi chúng ta rất lâu rồi. Khi chúng ta đi lên lầu, đi tới cái kia nhà một gian cửa thời điểm, cửa kia đột nhiên mở, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta giật mình không nhỏ, ngươi nha đầu kia sao lại ở đây? Đối phương cười đều nói, hừ hừ, ta là cái gì không thể ở nơi này? Ngày hôm qua chuyển lên cuối cùng chương 1, mặc dù 559 chương nào tàn hạ chàng ra khỏi bút, liên quan tới điểm truyền tống bên trong sống lại làm lệnh thời gian ra khỏi một vài vấn đề. Nếu như không phải ủ trí hạ hỏa hào đồng học đúng lúc nhắc nhở, sợ rằng Tuyết Bích biết sót xuống vấn đề này. Vì vậy, ta đã sửa đổi 559 chương bộ phận nội dung, đem không có thủ vệ hình nở tờ cờ dưới tình huống, người chơi ở điểm truyền tống ngủm sau sống lại thời gian cột đồ điều chỉnh làm không. Như vậy có thể để thăng một cái kịch tình xem cảm giác, hy vọng mọi người có thể chi trì lý giải. Gần nhất bởi mỗi ngày làm việc số lượng khá lớn, việc vặt nhiều lắm, cho nên ảnh hưởng một điểm văn chương chất lượng, lần nữa Tuyết Bích hướng mọi người chí di hay nấy. Đặc biệt cảm tạ ủ trí hạ hỏa hào đồng học cùng hết thể cho Tuyết Bích thiện ý tiến hành cứu sai đồng học, chỉ điểm của các ngươi có thể giúp Tuyết Bích chậm rãi đi hướng thành thục. Lần nữa, Tuyết Bích đối với các ngươi thăm hỏi cao quý kính ý, cảm ơn N.